Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. Luyện hóa cùng tu luyện. Vân Hoàng Ca Du ra mặt hồ, phát hiện những người khác đều không ở. Thủy Huyền Châu đã muốn bị nàng lấy đi. Bên ngoài địa chấn đã sớm ngừng lại. Những người đó tám phần là tiến vào sơn mạch sâu nhất chỗ. Muốn chém giết đoạt kia thần bí lực lượng. Vân Hoàng Ca quét một vòng, không phát hiện Chiến Vô Tà cùng Sở Phương. Nàng túc nhíu mi, tiếp theo nàng liền đi ra ngoài. Thủy Huyền Châu đã muốn lấy đến. Nàng hiện tại cần phải làm là, tìm một chỗ, nương Thủy Huyền Châu lực lượng, đem nước lửa Huyền Châu toàn bộ luyện hóa. Cho dù không thể toàn bộ luyện hóa, cũng ít nhất muốn luyện hóa một nửa đi. Vân Hoàng Ca đối Thương Mang Sơn mạch nội không phải rất quen thuộc. Nhưng có một người đối Thương Mang Sơn mạch rất quen thuộc, thì phải là Thiên Cơ lão nhân. Nàng đi ra lâu như vậy, Thiên Cơ lão nhân hẳn là cũng đã muốn đi trở về. Không bằng đi trước tìm hắn, tái làm cho hắn hỗ trợ tìm một cái ổn thỏa địa phương. Thuận tiện lại cho nàng hộ pháp, để tránh bất trắc, tư điểm, Vân Hoàng Ca liền rời đi nội vây, đi Xích Phong tìm Thiên Cơ lão nhân. Xích Phong là Thương Mang Sơn mạch trung tối cao ngọn núi. Dị thương chói mắt, tìm kiếm đứng lên vẫn là thực phương tiện. Vân Hoàng Ca tìm 4 năm thiên thời gian, tìm được rồi Xích Phong. Nàng tới thời điểm, Thiên Cơ lão nhân đang ở đỉnh núi nhà cỏ ngoại uống rượu. Tiểu sư thúc, thấy nàng đã đến, Thiên Cơ lão nhân trong tay túi rượu, loảng xoảng làm một chút hết xuống dưới. Hắn nhớ rõ Vân Hoàng Ca phải đi Tây Diệu, như thế nào chạy tới Thương Mang Sơn mạch, chẳng lẽ là hắn hoa mắt? Thiên Cơ lão nhân nhu nhu ánh mắt, mở tái vừa thấy, Vân Hoàng Ca liền chạm ở trước mặt hắn. Cái này, hắn là hoàn toàn tin. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào đến này, cũng không cho ta biết một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi a. Thiên Cơ lão nhân cười ha ha đứng dậy, thập phần nhiệt tình nói. Ta đến Thương Mang Sơn mạch nội bạn này tha sự tình đâu. Thuận đường quá đến xem ngươi, Vân Hoàng Ca ngay từ đầu cũng không nói thật. Nga, tiểu sư thúc, ngươi một người đến, Thiên Cơ lão nhân vừa nói. Một bên hướng nàng phía sau xê mon sơ Vân Hoàng Ca nghi hoặc nhìn hắn. Theo sau lại giống như nhớ tới đến cái gì. Sở Thiên Triệt cùng ta ra đi, không đi theo ta đến, ngươi liền đừng tìm mần ni, phải không? Ha ha, Thiên Cơ lão nhân cười mỉa một chút. Đúng rồi, ta tới là muốn mời ngươi cho ta làm một chuyện. Vân Hoàng Ca nghĩ nghĩ, đơn giản nói thẳng, chuyện gì? Tiểu sư thúc ngươi cứ việc nói. Đừng nói nhất kiện, 10 kiện 100 kiện cũng biết. Thiên Cơ lão nhân vỗ một chút bộ ngực, còn không có nghe được Vân Hoàng Ca muốn hắn làm chuyện gì tình. Liền khoa khoa khai xuống biển khẩu. Chuyện này rất đơn giản. Ta cần một cái thập phần ẩn nấp, những người khác tìm không thấy địa phương tu luyện, ngươi cần phải làm là giúp ta tìm một chỗ, sau đó thay ta hộ pháp, làm bồi thường đâu, ta có thể đem tẩy tủy đan đan phương cho ngươi, như thế nào? Vân Hoàng Ca nhẹ nhàng một điều mi, trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Nàng cũng sẽ không làm cho Thiên Cơ lão nhân không công trả giá. Dù sao, bọn họ quan hệ. Trừ bỏ kia cái gọi là sư thúc chất, tái vô này hắn nói thêm nữa, làm cho Thiên Cơ lão nhân không tốt, nàng trong lòng cũng băn khoăn. Thiên Cơ lão nhân vừa nghe đến tẩy tủy đan 3 chữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không được gật đầu, này đâu có, đâu có, vậy ngươi ngẫm lại, có chỗ nào có thể dùng, thả sẽ không bị nhân phát hiện, địa phương a. Thiên Cơ lão nhân thủ sẵn cái ót. Nghĩ nghĩ, tiểu sư thúc, ngươi đừng nói, ta này Xích Phong thật là có cái địa phương. Sao sao Thiên Cơ lão nhân nói địa phương, là Xích Phong sau trên vách núi đá một cái sơn động. Đó là hắn hái thuốc khi, vô tình phát hiện, bên ngoài phúc một tầng dây, thập phần ẩn nấp, người bên ngoài rất khó phát hiện. Thiên Cơ lão nhân mang theo Vân Hoàng Ca, đi cái kia sơn động. Tiểu sư thúc, ngươi xem chính là này sơn động. Ẩn nấp đi, Thiên Cơ lão nhân giống như hiến vật quý dường như, đắc sắt nói, Ân, cũng không tệ lắm Mani, nhìn một vòng xuống dưới. Vân Hoàng ca cử vừa lòng. Hắc hắc, này địa phương ngay cả ta kia đồ đệ cũng không biết. Tiểu sư thúc ngươi cứ việc yên tâm tu luyện đi. Ta ở cái động khẩu thay ngươi thủ. Sẽ không làm cho những người khác cùng ma thú quấy rầy của ngươi, hảo. Cảm ơn ngươi, Vân Hoàng ca nói lời cảm tạ. Tiểu sư thúc, quá khách khí, ngươi có biết, ta là vì tẩy tùy đan, thiên cơ lão nhân sợ nàng kia khách khí miệng. Cố ý đem của nàng lực chú ý chuyển rời đến tẩy tùy đan thượng. Ngữ bãi, hắn làm cho Vân Hoàng ca hảo hảo tu luyện, bản thân liền đi tới cái động khẩu tọa hạ. Thật sao vì Vân Hoàng ca hộ khởi pháp đến, Vân Hoàng ca ở trong sơn động tìm cái tối lý giác địa phương. Ngồi xếp bằng tọa hạ, bắt đầu luyện hóa Thủy Huyền Châu. Thủy Huyền Châu lực lượng có vẻ ôn hòa, nhưng cùng Hỏa Huyền Châu tướng hướng. Hai người nhất va chạm, ngay tại Vân Hoàng ca trong cơ thể loạn tràng. Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn, lại một trận thanh một trận hồng, giống như biến sắc tạp dường như. Qua lại đổi, Ninh Mi, nàng cắn răng, chịu đựng đau trước ngăn chặn Thủy Huyền Châu lực lượng, sau đó lại dùng Thủy Huyền Châu lực lượng, đi phân hóa Hỏa Huyền Châu. Khả Hỏa Huyền Châu thật giống như là cái nghịch ngợm đứa nhỏ. Ở nàng trong cơ thể chung quanh tán loạn, mà Thủy Huyền Châu tắc giống nhau một cái ôn hòa lão sư. Vẫn đi theo Hỏa Huyền Châu phía sau, muốn phục tùng nó. Nhưng lực lượng lại không bằng Hỏa Huyền Châu. Kết quả là, Vân Hoàng ca liền cảm giác, trong cơ thể có hai cổ lực lượng ở đấu sức, muốn đem nàng cả người tê thành hai nửa dường như, đau, thật sự là rất đau. Nhưng, tái đau đều nhịn được, này xé rách thống khổ, rằng có tam thiên, ba ngày sau, Vân Hoàng ca thật vất vả mới nương Thủy Huyền Châu lực lượng. Ngăn trận Hỏa Huyền Châu, ngay sau đó. Nàng mà bắt đầu, một chút luyện hóa Hỏa Huyền Châu cùng Thủy Huyền Châu. Hỏa Huyền Châu lực lượng quá mức bạo ngược, ở luyện hóa trong quá trình, không ngừng thương tổn thân thể của hắn. May mắn Thủy Huyền Châu lực lượng, thân mình chính là chữa khỏi. Ở Hỏa Huyền Châu đối thân thể của hắn, tạo thành thương tổn sau. Thủy Huyền Châu tổng có thể thay nàng đúng lúc chữa khỏi này thương tổn cùng với miệng vết thương. Thống khổ luyện hóa, duy trì nửa tháng, mà tại đây nửa tháng chung, Xích Phong đến đây không ít người. Châu Mạc, Hiên Viên Dục, Sở Thiên Triệt, Chiến Vô Tà đằng đằng, nhất đi lên Xích Phong. Chiến Vô Tà đến Xích Phong đến, chủ yếu vì tìm đến Vân Hoàng ca. Nhiều như vậy thiên, hắn cơ hồ đem toàn bộ thương mang sơn mạch phiên cái để điệu nhi. Lại ngay cả Vân Hoàng ca bóng dáng đều không. Hắn đều nhanh lo lắng gần chết, loại này lo lắng, thế cho nên hắn ở thương mang sơn mạch nội đụng tới Sở Thiên Triệt thời điểm. Đột phát kỳ tưởng, Vân Hoàng ca có thể hay không đến Xích Phong, có thể hay không tìm đến thiên cơ lão nhân. Cứ như vậy, Sở Thiên Triệt bị hắn mạnh mẽ mang theo Xích Phong, mà Châu Mặc là vì Sở Thiên Triệt đến, Hiên Viên Dục Tắc là vì nàng mới đến, hơn nữa ra Sở Phương. Một hàng năm người ở Xích Phong thượng, tìm vài thiên, cơ hồ phiên lần Xích Phong từng cái góc, kết quả đừng nói là Vân Hoàng ca, liền ngay cả thiên cơ lão nhân cũng chẳng biết đi đâu. Không thể không nói, thiên cơ lão nhân tìm cái kia sơn động rất ẩn nấp. Lại là ở nửa trên vách núi đá, mọi người ở trên đỉnh núi đi xuống tảo liếc mắt một cái. Hoặc là ở chân núi, hướng lên trên tảo liếc mắt một cái. Căn bản không đủ để nhìn ra kia có cái sơn động. Sư phụ ngươi bình thường có cái gì đặc biệt thích, lại đặc biệt ẩn nấp địa phương không? Châu Mặc nhìn đến Chiến Vô Tà mặt lạnh lùng, ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ có thể thống thống Sở Thiên Triệt cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, đã không có, Sở Thiên Triệt mặt không chút thay đổi. Đáy mắt đồng dạng lung một tầng hàn mũi nhọn, có thể tìm địa phương, hắn tìm khắp. Chính là tìm không thấy Vân Hoàng ca. Hết chương.